Chương 485, để gỡ lọ gì ổ xạ hỏng mất nữ đế. Các ngươi đến tột cùng là ai à? Gỡ lọ gì ổ xạ phát hiện mình thật đúng là nhìn lầm. Ngay từ đầu nàng tối đa chỉ là cho rằng trước mặt mấy người cũng không tệ lắm mà thôi. Nhưng là ở nàng nhìn lại vĩ đại tuyến đường an toàn giống như loại người này thực sự là nhiều lắm, cho nên cũng không có quá nhiều chú ý. Nhưng là bây giờ nghe Lâm Giật bọn họ cư nhiên giết chết Thiên Long Nhân, không nói hơn nữa hậu trưởng cư nhiên cứng rắn đến giết liền chết Thiên Long Nhân lại còn có quay về dư âm, sẽ không lập tức bị đại tướng truy sát, nhưng lại gọi bọn họ không muốn nhanh như vậy trở về thế giới chính phủ. Đây quả thực liền là bối cảnh kinh người a, hiện tại nói cho các ngươi biết cũng không sao. Nếu như muốn ẩn núp lời mới vừa mới có Lâm Giật liền trực tiếp đi ra không cho gỡ lọ gì ổ xạ bọn họ nghe được gặp lời nói, mấy người chúng ta là thế giới chính phủ 9 thành viên của tổ chức, phía trước đi nhiệm vụ một cái nhiệm vụ, liền là đem thì ra thuộc về thế giới chính phủ nhưng là về sau bị quân cách mạnh phủ định thiên đường nước hết thể binh lực giải quyết. Xem ra dường như là có người truyền ra chúng ta ở cái kia một trận chiến đấu trong giết chết hai cái Thiên Long Nhân, sơ bộ khẳng định là quân cách mạnh làm. Còn như là chúng ta có hay không khoảnh khắc liền không tin tưởng, bất quá cũng không quan hệ, là không phải chúng ta giết đều không trọng yếu, ngược lại một kiện sự này tạo thành ảnh hưởng là khó có thể tiêu trừ hết. Xem ra chúng ta một lần này công lao là xác định vững chắc không có. Nạ Mỹ nói rằng, người còn muốn công lao à, lúc này đây không có việc gì liền đã là vận khí tuyệt hảo, đổi những người khác đừng nói giết Thiên Long Nhân. Coi như chỉ là đánh Thiên Long Nhân mặc kệ là lý do gì trước tiên đã bị đại tướng bao vây tiêu trừ, chúng ta như bây giờ đã là rất hảo, nếu như không phải dính đến nhiều lắm phương diện nhân tố. Hơn nữa gặp cùng chiến quốc hai người ở nơi nào cho chúng ta chu toàn lời nói chúng ta hiện tại khả năng đều đã bị tam đại tướng đẩy thế giới truy sát. Nico Robin nói rằng, nhưng là coi như là đối mặt như vậy sự tình nàng còn là bảo trì trước sau như một ưu nhã, thong dong không có một vẻ bối rối. Lâm Giật mấy người biểu hiện để gỡ lọ gì ổ xạ lần nữa cảm giác mình thực sự lao, cư nhiên nhìn lầm, phát sinh lớn như vậy sự tình những người này cư nhiên dường như coi như không có phát sinh giống nhau ở chỗ này nói chuyện phiếm đứng lên. Để cho gỡ lọ gì ổ xạ chỉ cảm thấy thế giới hỏng mất là Hàn Quốc cư nhiên cũng gia nhập vào trong đó, còn nói ra một cái câu kem chút không để cho gỡ lọ gì ổ xạ bùng nổ lời nói. Các ngươi liền an tâm ở chỗ đi. Thế giới chính phủ dám phái người tới xem thiếp thân nói như thế nào bọn họ thu sạch thập. Hàn Quốc dùng một loại tùy ý giọng. Sa cơ, ngươi là không phải muốn trực tiếp cùng thế giới chính phủ là địch à, lại nói lên lời như vậy, ngươi muốn cho bọn họ ở chỗ này lão thân cũng không ngăn cản, nhưng là ngươi cũng không có thể một bộ muốn cùng thế giới chính phủ là địch dáng vẻ đi, như vậy sự tình đương nhiên là có thể pho nở dê ngư a liền tránh khỏi, ngươi còn rất muốn nhắc lên đại chiến tựa như. Đừng quên ngươi có thể là nữ đế, đến lúc đó lẽ nào ngươi muốn cho toàn quốc con dân bởi vì ngươi mà rơi vào tai nạn cùng giết chóc ở giữa sao? Gờ lỏ gì ổ xạ kích động nói. Không sao, mặc kệ thiếp thân làm ra dạng gì sự tình, ta đều sẽ bị tha thứ, bởi vì thiếp thân thực sự là thật đẹp. Hàn Quốc lời nói chẳng những để gờ lỏ gì ổ xạ cảm thấy tam quan hủy hết, ngay cả xù nạ chờ nữ cũng đờ đẫn nhìn Hàn Quốc, sau đó lại nhìn một chút Lâm Giật. Nhìn không được đối với Lâm Giật dựng thẳng lên một cái rụt ngón cái, chú nạ càng là vô Lâm Giật bả vai nói ra, ngươi được à, lần này có thể là hoàn toàn quanh co, ở mị lực của ngươi hạ ta muốn chỉ cần không phải tam đại tướng cùng đi lời nói, như vậy chúng ta liền cái gì sự tình cũng không có, ta trước đây nghe qua mỹ nhân kế điên đảo chúng sinh, hết sức lợi hại. Nhưng là lại chưa từng nghe qua Mỹ Nam kế cư nhiên uy lực cũng có thể lớn như vậy. A Na Mỹ chờ nữ nghe càng là nhịn không được cười duyên đứng lên. Cũng không nhìn một chút ta là ai, há lại là này phàm phu tục tử có thể so sánh. Lâm Giật khó được dám thối đạo, để vốn đang nhạo báng hắn xú nạ nhất thời nhịn không được ném một cái tiêu hồn bạch nhãn đi qua. Bất kể nói thế nào, nếu như thế giới chính phủ thực sự đối với chúng ta hạ thủ phát hiện chúng ta ở chỗ này chúng ta cũng không tiện ở lại chỗ này, đối với các ngươi tới nói sẽ là một hồi thai bay vạ gió. Đi trước ăn rồi hãy nói Hàn Quốc không lọt vào mắt gờ lỏ gì ổ xạ lời nói mang theo Lâm Giật đoàn người trực tiếp đi hướng nhà ăn. Thật đúng là đừng nói, nữ đế nhất tiếng ra lệnh có thể không phải là dùng để trưng cho đẹp, liền Lâm Giật mấy người cư nhiên làm ra đầy đủ hơn 100 người ăn cơm đồ ăn. Hơn nữa đều tình mị không gì sánh được, cho là thật là cho người một loại làm hoàng đế cảm giác. Robin, ngươi nói chúng ta bây giờ nên làm gì? Cái này không giống đánh thiên long nhân đơn giản như vậy. Nếu như chúng ta chỉ là đánh thiên long nhân như vậy, đối với người thường mà nói sẽ bị đại tướng truy sát, nhưng là đối với chúng ta mà nói là có hỏa hoãn dư âm. Nhưng là lúc này đây cư nhiên gây ra lớn như vậy sự tình, coi như là gặp cùng chiến quốc muốn bảo trụ chúng ta cù nở dê không dê ra nở dê. Dù sao thế giới chính phủ có thể không phải bọn họ một lời đường A, chúng ta phải có chuẩn bị tâm lý mới được. Sau buổi cơm tối, Lâm Dật bọn họ đều ngồi ở nữ đế an bài cung điện trong sân thương lượng gặp mang tới tin tức, nộ gì cổ mới vừa vặn ngồi xuống liền không nhịn được hỏi. Thành thật mà nói lúc này đây ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ tốt, ở vĩ đại tuyến đường an toàn có mấy chuyện là nguy hiểm nhất, cũng là không nhờ ợt làm, một món trong đó liền là cùng thiên long nhân có liên quan, mà lần này chúng ta dính đến trong đó rất khó làm, nói khó nghe một chút chúng ta lúc này đây chỉ có thể mặc cho số phận. Nico Robin lộ ra một cái nụ cười khổ sở, nàng cũng không có nghĩ đến sự tình thế mà lại gây ra lớn như vậy ba động. Vốn tưởng rằng hoàn thành cái này nhiệm vụ đến lúc đó mọi người sẽ thăng chức, ai có thể nghĩ tới thế mà lại xuất hiện như vậy sự tình, hiện tại không nói thăng chức, có thể công quá tương để đã là vận hạnh. Không có lựa chọn khác, cho tới nay chúng ta đều có vì mình chuẩn bị một cái đường lui, sẽ không ở thế giới chính phủ trên dưới hết thẻ tiền đặt cược, hiện tại cũng có thể phải dùng tới, thì nhìn gặp bọn họ có thể hay không bảo trụ chúng ta đi. Nếu như không thể lời nói như vậy chúng ta chỉ có thể làm hải tặc. Dù nạ nằm nghiêng trên ghế, coi như là nằm trước người hung khí cũng là cự đại cao ngất được kinh người. Cũng chỉ có như vậy, hiện tại tiểu lấy bất biến ứng vạn biến đi, chúng ta có thể làm cũng chỉ có như vậy, hy vọng thế giới chính phủ đừng đến chọc chúng. Nếu không ta không ngại để thiên đường đảo lên sự tình trọng hiện tại thế giới chính phủ dưới cờ quốc gia bên trong. Lâm Dật một câu lãnh đạo lời nói phía sau có thể là nhắc lên một cái lần thi sơn huyết hải, cái kia một nghiêm nghị một mạch bay đến chân trời sát khí phóng phật để thiên địa cũng vì đó biến sắc. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.